Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Long Châu. Thác tháp Lý Thiên Vương mang theo mấy trăm tên trấn thiên thiên binh thiên tướng. Ở trong thiên lao trông coi âm dương nhị khí bình, chốc lát đều không hề rời đi. Nhưng các thiên binh thiên tướng rất thống khổ, thật rất thống khổ. Từ âm dương nhị khí bình bên trong truyền ra sắc bén phảng phất là đao thổi cục đá âm thanh đã kéo dài cả ngày, làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều ong ong vang vọng. Tôn Ngộ Không, Cửu Diệu Hung Tinh La Hầu Tinh đứng ở âm dương nhị khí bình bên, vừa uống nước vừa mắng to, người cũng đừng chui. Âm dương nhị khí bình bị Thái Thượng Lão Quân dùng tinh thiết rèn đúc, người như thế nào đi nữa xuyên cũng xuyên không xuất động. Hắn đem âm thanh đều gọi khan, nhưng mà âm dương nhị khí bình bên trong tiếng vang vẫn không có đình chỉ. Âm dương nhị khí bình vách trong là màu trắng, bị hút vào đi, Tôn Ngộ Không bất luận lớn lên nhỏ đi, chiếc lọ đều sẽ đồng thời lớn lên nhỏ đi. Vách trong trước sau so với hắn lớn một chút, tràn ngập kiềm chế. Tôn Ngộ Không khôi phục pháp lực sau, liền đem lông tơ biến thành kim cương xuyên, tấm trúc cùng miên thằng, cùng trên thiên thư nói bình thường, ở đáy bình siêu siêu xuyên. Hắn không biết chính là, Thái Thượng Lão Quân tăng mạnh âm dương nhị khí bình, bình thân kiên cố không gì sánh được. Dùng kim cương chặt đánh liên tục mười mấy lần, không có vết thương nào, mới giao nó cho Ngọc Đế. Cũng may Tôn Ngộ Không cũng không phải trên thiên thư cái kia Tôn Ngộ Không. Xuyên đến tuy chậm, nhưng đi ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Tôn Ngộ Không khoan thành động, không quản bên ngoài tại sao gọi mắng cũng không để ý. La Hầu Tinh bó tay hết cách, chỉ có thể chắp tay hướng về ngồi ngay ngắn vừa Lý Thiên Vương thỉnh tội. Thiên Vương, cái kia Tôn Ngộ Không giảo hoạt cực điểm, không quản ta làm sao nhục mạ, hắn đều không đáp lời. Lý Thiên Vương cười lạnh một tiếng, âm dương nhị khí bình bên trong trang người, một năm không nói lời nào, một năm dâm mát, chỉ có nghe đến tiếng nói chuyện mới sẽ phát huy uy lực. Tôn Ngộ Không tất nhiên là biết điểm ấy, tạm thời không quản hắn. Lý Thiên Vương dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, ta cũng chửi không nổi, liền nhìn hắn có thể hung hăng bao lâu. Ngay ở hắn nói xong câu đó đồng thời, trong bình khoan thành động tiếng bỗng nhiên ngừng lại. Ha ha, Lý Thiên Vương sững sờ, tiếp vui mừng khôn xiết. Tôn Ngộ Không, người quá khinh thường Lão Quân rồi. Âm dương nhị khí bình bên trong, Tôn Ngộ Không chu vi bỗng nhiên đều là hỏa diễm. Hỏa diễm này ngược lại không tệ. Tôn Ngộ Không nghĩ, thế là dùng cái tị hỏa quyết, ngồi khoanh chân, tu luyện lên. Mặc dù ngươi không nói lời nào, âm dương nhị khí bình này cũng sẽ đem ngươi thiêu chết. Trong thiên lao Lý Thiên Vương biết chiếc lọ bắt đầu phát uy rồi. Âm dương nhị khí bình một khi phát uy, đầu tiên là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt Tôn Ngộ Không. Nửa canh giờ không thiêu chết, chiếc lọ chu vi sẽ chui ra 40 điều rắn lửa đi cắn hắn. Lại quá nửa canh giờ, rắn lửa sẽ biến thành hỏa long, đem Tôn Ngộ Không trên dưới quay quanh. Như vậy càng diễn càng liệt. Mấy ngày trôi qua sau, coi như là Tam Thanh cũng khó có thể ở trong bình sống tiếp. Lý Thiên Vương tâm tình khoan khoái lên. Sau đó, cái kia sắc bén âm thanh liền lại không vang lên. Không cần một ngày, yêu hầu này phải hóa thành nước đặc rồi. Chấm ngoặc kép, thác tháp Lý Thiên Vương xoa xoa râu dài, để các thiên binh mang đến một ít trơn bóng hầu. Liên tục hô một buổi tối, hắn cổ họng cũng khàn rồi. Liền như vậy quá rồi nửa ngày, La Hầu Tinh bắt đầu nghĩ Tôn Ngộ Không có phải là đã hóa thành nước đặc. Thiên Vương, hắn đối với Lý Thiên Vương nói rằng, quá yên tĩnh, trong bình không có động tĩnh. Cái kia Tôn Ngộ Không khẳng định đã chết rồi. Chúng ta có muốn hay không mở ra nhìn? Không được, Lý Thiên Vương kiên quyết lắc đầu. Yêu hầu này thần thông quảng đại, ổn thỏa để đợi thêm mấy ngày. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Vương tiếp cau mày. Thật giống là quá yên tĩnh rồi. Không chỉ có là âm dương nhị khí bình, bên ngoài tầng tầng thủ vệ cũng không có tiếng vang. Không, không đúng. Những kia trị thủ thiên binh thiên tướng xảy ra vấn đề rồi. Lý Thiên Vương dường như nghĩ tới điều gì, hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên, bọn họ không có chuyện gì. Một thanh âm xa xôi nói, ở ta trong tay áo ngủ ngon tốt đẹp, người chưa đến tiếng trước tiên nghe, ai ở bên ngoài? Lý Thiên Vương quát lên, ta, Trấn Nguyên Đại Tiên bước vào thiên lao, vô cùng đại khí giơ giơ ống tay áo. Lý Thiên Vương, thực sự là thật là đúng dịp a. Trấn Nguyên Đại Tiên, Thác Tháp Lý Thiên Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Xảo cái gì xảo, hắn đem Tôn Ngộ Không quan ở chỗ này, chính là không hy vọng bị Trấn Nguyên Đại Tiên tìm tới. Nhưng hắn hãy tìm đến rồi. Đại Tiên, Lý Thiên Vương tỉnh táo lại, hỏi, Tôn Ngộ Không đáng giá ngươi làm như thế sao? Ta không rõ ngươi nói cái gì. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, ta cùng Kim Thiền trưởng lão đi ngang qua nơi này, cùng cái kia Tôn Ngộ Không có quan hệ gì đâu. Kim Thiền trưởng lão, Lý Thiên Vương biểu tình nghiêm nghị, hắn ở nơi nào? Tự nhiên là ở, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên vừa quay đầu lại, âm thanh dừng lại rồi, Kim Thiền trưởng lão lại không gặp rồi. Khạc, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên tằng hắng một cái, có lẽ là tàu tán, ta đi tìm hắn. Hắn làm dáng xoay người, lại dừng lại rồi, cái bình kia ngược lại không tệ. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía âm dương nhị khí bình, tặng nó cho ta cắm hoa làm sao? Cái gì cắm hoa? La Hầu Tinh quát lên, Đại Tiên, trong bình trang bị trọng phạm, há có thể tùy ý lấy đi. Rên, Trấn rộng lớn tiên hừ lạnh một tiếng, Lý Thiên Vương, La Hầu Tinh không nhận biết tôn ti. Ta giúp người dạy hắn. Đã có người trên bộ, vậy cũng không trách hắn động thủ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đem ống tay dương lên, tụ lý càn khôn triển khai, cương phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ thiên lao đều bị cuồng phong bao phủ. Các thiên binh thiên tướng một trận bước chân bất ổn, theo cuồng phong đồng thời hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay bay qua. Lý Thiên Vương thấy tình thế không ổn, lập tức cầm trong tay linh lung bảo tháp tung ra. Bảo tháp trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn tháp điêu. Oanh một tiếng rơi xuống đất. Linh lung tháp, cự tháp rơi xuống đất, đem toàn bộ thiên lao bao phủ trong đó. Những kia nguyên bản cũng bị hút vào ống tay các thiên binh thiên tướng nhất thời đứng vững rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn thu hồi tụ lý càn khôn, hướng về ống tay vừa nhìn. Hóa ra là chứa đầy rồi. Chấm ngoặc kép, hóa ra là trên đường trang quá nhiều thiên binh thiên tướng, ảnh hưởng sức gió, dẫn đến hắn tụ lý càn khôn uy lực giảm mạnh. Cũng được, Trấn Nguyên Đại Tiên đổi một cái tay. Hắn tay trái phất tay áo, lại là một đạo trận gió mãnh liệt. Linh lung bảo tháp ở trong cương phong loạn choạng. Lý Thiên Vương hoàn toàn biến sắc, lập tức thi pháp ổn định linh lung bảo tháp. Trấn Nguyên tử, ngày hôm nay Tôn Ngộ Không bị Ngọc Đế bắt giam, người phải cứu hắn, chính là cãi lời thiên mệnh. Hắn vừa ổn định bảo tháp, vừa lớn tiếng hạ lệnh, chúng binh nghe lệnh, lập tức bắt Trấn Nguyên Đại Tiên. Các thiên binh thiên tướng gặp Trấn Nguyên Đại Tiên quyết tâm phải cứu Tôn Ngộ Không, liền không do dự nữa, chớp mắt tiên pháp bay loạn, đầy trời hào quang lóa mắt, hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên gào thét mà đi. Rên, Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, trỏ mèo, hắn ống tay vung lên, một vệt ánh sáng thuẫn che ở hắn trước người, hào quang lóa mắt, chỉ một thoáng liền chặn lại rồi những công kích kia. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Đại Tiên một cái tay khác cong ngón tay búng một cái, một ánh hào quang hướng về âm dương nhị khí bình tránh đi. Hỗn chiến bên trong thiên binh thiên tướng không có phát hiện đạo hào quang này. Thác Tháp Lý Thiên Vương lại chú ý tới. Hắn cầm kiếm vung lên. Một cái túi gấm bị hắn đánh xuống trên đất. Nhưng trong túi gấm ánh sáng lại vẫn bay ra ngoài. Hắn đã không kịp ngăn cản vệt hào quang kia. Hào quang trực tiếp đánh vào bình trên người. Phát ra đang một tiếng vang trầm thấp. Nhị khí bình bị đánh bay. Đánh vào trên tường. Lần thứ hai rớt xuống. Nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thác Tháp Thiên Vương sững sờ, lập tức cười lạnh thành tiếng, hóa ra là Long Châu. Hắn thấy rõ đồ vật kia, Long Châu, Long tộc xúc tích bản mệnh Long Châu. cũng là đại đạo căn cơ cụ có vô thượng thần thông. Không phải sinh mệnh, lại vượt qua sinh mệnh. Đáng tiếc âm dương nhị khí chí bảo bị thái thượng lão quân tự tay gia trì rèn đúc. Không có dễ dàng như vậy bị phá hỏng. Long châu đánh vào trên tường, phản bắn trở về, nhưng nó tiên khí phân tán, tựa hồ vẫn cứ không muốn từ bỏ. Lại một lần nữa hướng về âm dương nhị khí bình xông qua. Ngu xuẩn mất khôn, Thác Tháp Lý Thiên Vương giận dữ. Lại một lần cầm kiếm chém tới. Ngay ở hắn muốn chém trúng Long Châu thời điểm, một đạo dài mấy thước màu vàng quang thuẫn đột nhiên ở phía trước hắn bay lên. Trường kiếm chém vào quang thuẫn trên, không mảy may có thể tiến lên. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Thác Tháp Lý Thiên Vương khiếp sợ mở to hai mắt. Long Châu vừa muốn rơi xuống đất, bị một cái tay vững vàng tiếp được rồi. Long Châu lóe lóe, tựa hồ cảm giác được cái gì. Không động đậy nữa rồi. Tôn Ngộ Không, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.